Đại tai biến, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trước Ngọc Tư Kỳ chỉ là một nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng, tiến hóa sau khi, bởi vì đầu cua nam nhân bị G.I.O.T.A.S. sự phẫn nộ, đã làm cho nàng tâm tính bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng biết, ở thế giới như thế này, nàng phải dựa vào chính mình sống tiếp, mà nàng bản thân nắm giữ chiến đấu thiên phú. Vào đúng lúc này, cũng đã bắt đầu hiện ra đầu mối. Thiên phú vật này, không phải là ngươi chăm chỉ liền có thể có. Đó là trời sinh. Cái này thiên phú, không riêng là chiến đấu phương diện tiên thiên tính nhạy cảm, còn bao gồm cứng cỏi tính cách. Cái này Ngọc Tư Kỳ cũng là bởi vì có thiên phú. Vì lẽ đó kiếp trước mới có thể đạt được như vậy thành tựu. Diệp Trạm coi trọng, chính là thiên phú của nàng. Đến hậu kỳ, tiến hóa giả rất nhiều. Thế nhưng, chỉ có thiên phú, mới có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Giờ khắc này, Tằng Thành cùng nam tử đầu chọc chiến đấu, đã đến vĩ thăng. Nam tử đầu chọc căn bản không chống cự nổi bàn tử như mưa to gió lớn công kích. Bây giờ đã tràn ngập nguy cơ. Bàn tử, ngừng tay. Diệp Trạm hướng về Tằng Thành hét lớn một tiếng. Tằng Thành nghe được Diệp Trạm tiếng gào, tràn đầy vẻ điên cuồng, hai mắt né qua một tia thanh minh. Bên trong màu máu trong nháy mắt rút đi. Phất lên rộng nhận kiếm. Một hồi đem nam tử đầu chọc chém lăn ra ngoài. Sau khi cấp tốc lùi tới Diệp Trạm bên người. Lúc này, Tằng Thành mới ý thức tới chính mình vừa nãy làm cái gì. Liếc mắt nhìn bị chính mình đánh chết hai cái tiến hóa giả. Một cái thân thể chia ra làm hai. Một bị lưỡi búa trực tiếp đập vào tường bên trong. Máu tươi giàn giụa, vô cùng thê thảm. Tằng Thành sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp bắt đầu phun ra ngoài. Trước lúc G.I.O.T.A.S. người không cảm giác, hiện tại quay đầu lại xem. Trong nháy mắt cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi, bắt đầu nôn mửa. Hắn vốn là xen lẫn trong đô thị tầng thấp nhất một cùng điều tia, mỗi ngày mà sống kế bôn ba, đồng thời lo lắng quốc gia đại sự. Đây chính là hắn toàn bộ sinh hoạt. Cái này cũng là hiện thực chân thực khắc họa. Có tiền, mỗi ngày nghĩ tới là làm sao tránh nhiều tiền hơn. Còn có di dân nước ngoài. Không tiền, mỗi ngày nghĩ tới là một ngày ba bữa. Tuân kỷ thủ pháp, mỗi ngày vì quốc gia đại sự lo lắng. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Hai tay của chính mình sẽ dính đầy máu tươi. Dù cho là như bây giờ tai nạn thời kỳ, hắn nghĩ tới cũng là mọi người đoàn kết đồng thời, cùng quái vật đối kháng. Diệp có thể vỗ vỗ Tằng Thành vai, trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng. Nhưng đây là nhất định phải trải qua một cửa. Mình kiếp trước, vừa bắt đầu hà thường không phải như vậy. Ngay mặt đối với cái thứ nhất đem đồ đao thân hướng về người của mình. Chính mình đem hắn chém G.I.O.T.A.S. sau khi, so với Tằng Thành cũng rất trên bao nhiêu. G.I.O.T.A.S. người cùng G.I.O.T.A.S. quái vật là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì đó là đồng loại của ngươi. Sau khi Diệp Trạm xoay người nhìn về phía Ngọc Tư Kỳ, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Ngọc Tư Kỳ tuy rằng trên mặt có chút tái nhợt, thế nhưng trong mắt nhưng không có một tia lùi bước, thậm chí còn có một tia tàn nhẫn. Diệp Trạm thầm than một tiếng. Kiếp trước quả nhiên không hổ được gọi là lãnh huyết kiếm cơ. Tuy rằng nàng gặp thảm biến, nhưng liền phần này thận trọng, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Người bình thường đã sớm tan vỡ. Khả năng nàng bản thân cũng là một vì là G.I.O.T.A.S. chóc mà sinh người. Liền giống như chính mình. Này, chính là thiên phú. Cái này cũng là Diệp Trạm vừa ý Ngọc Tư Kỳ một điểm. Không giống nhau. Không chờ Diệp Trạm lên tiếng, Ngọc Tư Kỳ trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay cương văn kiếm căng thẳng, tiếp theo bóng người lóe lên, như một đạo quỷ mị giống như vậy, hướng về nam tử đầu chọc nghiêng người trên mặt, chính là vô song kiếm cơ bảng hiệu kỹ năng, lấy không gì sánh kịp cực tốc xung phong, nhằm phía kẻ địch, đối với kẻ địch tạo thành đà kích, 4 giây bên trong, có thể lần thứ 2 khởi động nên kỹ năng. Lại tiến hóa một lần xung phong. Xì xì. Nam tử đầu chọc giờ khắc này đã là cung dương hết đà. Đối mặt Ngọc Tư Kỳ đột nhiên xung phong, nơi nào phản ứng lại đây? Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Sau khi trái tim bị Ngọc Tư Kỳ một chiêu kiếm xuyên qua, Ngọc Tư Kỳ một chiêu kiếm chém gờ Iota S nam tử đầu chọc sau khi không chút do dự, cấp tốc bước ra trở ra, đồng thời lần thứ hai khởi động, hướng về cái kia đã rơi vào điên cuồng một level tiến hóa giả đâm tới. Rơi vào điên cuồng tiến hóa giả, trong nháy mắt bước nam tử đầu chọc gót chân, trong mắt ánh sáng cấp tốc ảm đạm xuống, dãy giụa thân thể chậm rãi yên tĩnh lại. Một kỹ năng, song gờ Iota S, tuy rằng này hai người cũng đã không có năng lực phản kháng, thế nhưng Ngọc Tư Kỳ bản thân cũng chỉ là một mới vừa trở thành tiến hóa giả không tới một phút người. Bởi vậy cũng có thể thấy được vô song kiếm cơ khủng bố. Vô song kiếm cơ trò chơi này nhân vật, vốn là một vì là gờ Iota S chóc mà sinh người. Chỉ cần tìm được kẻ địch nhược điểm chí mạng, mặc kệ đối phương là ai, lấy kiếm cơ năng lực, hoàn toàn có thể một đòn gờ Iota S chết. Tuy rằng các nàng phòng ngự rất yếu, thế nhưng, các nàng công kích, có thể che lấp tất cả. Ngọc Tư Kỳ gờ Iota S xong hai người, đi tới Diệp Trạm bên người, dừng bước, cương văn kiếm bị nàng nhấc trong tay, mũi kiếm hướng dưới, trên thân kiếm dính đầy máu tươi. Theo mũi kiếm nhỏ đát rơi trên mặt đất, liền gờ Iota S hai người. Nàng vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, vẫn băng lãnh như xương, chỉ là đáy mắt nhưng có một tia thoải mái. Cảm ơn, Ngọc Tư Kỳ thản nhiên nói, vẻ mặt lạnh lẽo, thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa, nhưng tràn ngập cảm kích. Diệp Trạm liếc mắt nhìn anh Tư Hiên ngang phất phất tay, khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí. Đây là ngươi thiên phú của chính mình, không cần chúng ta hỗ trợ, sau đó ngươi cũng sẽ như vậy. Ngọc Tư Kỳ thê thảm nở nụ cười, nói, sau đó như thế nào? Ta không biết, ta biết nếu như không phải các ngươi hai vị, vận mệnh của ta e sợ đã không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm sẽ không có vì Dũng ca cơ hội báo thù. Các ngươi cứu ta, càng giúp ta báo thù. Ta thật sự cảm tạ các ngươi. http://www.uukansu.com. Đại gia giúp lẫn nhau mà thôi. Như vậy mới có thể ở này thời loạn lạc bên trong hoạt càng lâu dài. Nếu như ngươi tạm thời không có chỗ đi, có thể trước tiên theo chúng ta. Diệp Trạm vẻ mặt bất biến nói rằng, câu nói này mới là mục đích của hắn. Được, cảm tạ các ngươi. Ta người nhà đều ở nước ngoài. Dũng ca chết rồi, ở quốc nội ta không có một người thân, ta cũng xác thực là không có chỗ có thể đi. Ngọc Tư Kỳ tuy rằng vừa nãy tàn nhẫn gờ Iota S chết cái kia hai cái bảo tiêu, thế nhưng nàng dù sao cũng là một quen sống trong nhung lụa nữ nhân. Thời điểm như thế này, có một dựa vào, đều là sẽ theo bản năng đi đầu quân, mà sẽ không liền chính mình một người khắp nơi đi lang bạt. Kiếp trước thời điểm, nàng cũng là không có cách nào, gặp như vậy tao ngộ bi thảm, tính cách đại biến, đối với bất kỳ người nào đều không tín nhiệm, chỉ có thể một thân một mình. Đời này, có Diệp Trạm bọn họ, liền không giống nhau. Ba người lấy ra mấy cái bảo tiêu trên người đáng giá item, ở Ngọc Tư Kỳ dưới sự yêu cầu, tìm cái địa phương đem Dũng ca vùi vào trong đất, ở khóc giống một trận sau khi, Ngọc Tư Kỳ quả đoán đứng lên, theo Diệp Trạm cùng Tăng Thành, đồng thời đạp lên NPC nơi đóng quân đường. Trong lòng nàng âm thầm tự nói với mình, nhất định phải kiên cường. Dù cho là vì Dũng ca, nàng cũng phải kiên cường sống tiếp. Trải qua một đêm thời gian, vây chặt đại hạ cái kia bầy quái vật, từ lâu rời đi, mà chu vi một ít bơi lội quái vật, cũng trên căn bản ở đêm qua liền bị mấy người chém gờ Iota S. Ba người cùng nhau đi tới, càng không có gặp phải nguy hiểm gì. Trải qua thời gian dài như vậy, Diệp Trạm trước chuẩn bị đồ ăn, đã có chút không đủ. Ba người ở bên đường tùy tiện tìm một cửa hàng, đem bên trong tự do quái vật gờ Iota S chết, đem bên trong ăn đồ vật đóng gói cất vào ba lô. Cách chương.